nhìn đại trận, Dương Thạc thở hắt ra. Quang ám nguyên tố niễn luân. Dương Thạc vung một tay, quang ám nguyên tố niễn luân nhanh chóng xuất hiện, đường kính mới có một trượng. Lòng Dương Thạc máy động, quang ám nguyên tố niễn luân ầm ầm chui vào trong mê trận bảy sắc giam cầm thất trưởng lão của Thiên Ô tộc. Ô Bành Xuân, Ô Bành Xuân, mới nãy ta có thể trực tiếp dùng quang ám nguyên tố niễn luân nghiền nát ngươi nhưng đã không làm như vậy. Dương Thạc lại lên tiếng, lại cho ngươi một cơ hội. Hàng phục thuần nhân tộc ta đi, ta không cần ngươi làm phụ thuộc chủng tộc cho thuần nhân tộc ta, chỉ cần ngươi lập khế ước bí pháp, không đối đầu với thuần nhân tộc ta mà kết minh, cùng tiến cùng lùi, ta có thể thả ngươi đi, giúp ngươi khống chế Thiên Ô tộc được không? Dương Thạc lại nói, lần một lần hai lần ba, Ô Bành Xuân, đây là cơ hội cuối cùng, đừng khiêu chiến giới hạn của ta. Sát ý đậm đặc phát ra từ người Dương Thạc. Hay cho Dương Thạc, Ô Bành Xuân ta thua, Ô Bành Xuân ta lập khế ước bí pháp, đời này kiếp này không đối đầu với thuần nhân tộc, nếu có thể khống chế Thiên Ô tộc thì liền kết minh với thuần nhân tộc, cùng tiến cùng lùi. Trong đại trận bảy sắc, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân không suy nghĩ bao lâu đã cắn răng lập khế ước bí pháp. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân là nhân vật kiêu hùng, co được giãn được. Biết hiện tại mình không có cơ hội nào lập tức rất tiêu sái lập khế ước bí pháp. Chỉ tính điều này đủ khiến Dương Thạc ngước nhìn. Dương Thạc thầm cảm thán rằng, Ô Bành Xuân, hèn gì làm chi thứ của Thiên Ô tộc mà có thể đi vào đẳng cấp thất tinh. Tâm cảnh của hắn quá mạnh, lập khế ước bí pháp dường như không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn cho hắn. Mặc kệ ra sao, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đã bị Dương Thạc thu phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 795, 3 ngày trạng thái thiên nhân hợp nhất. Dương Thạc thầm nghĩ, ta hiểu biết rất ít một số việc trên đẳng cấp thất tinh, nội tình của thuần nhân tộc quá mỏng manh, vừa lúc thu phục. Ô Bành Xuân, kết minh với Thiên Ô tộc trợ giúp cho ta nhanh chóng hiểu một số thường thức về đẳng cấp thất tinh. Giúp thuần nhân tộc ta mau chóng phát triển, xem như một hòn đá trúng nhiều chim. Ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân trong trước mắt đã có hai người bị Dương Thạc giết, còn lại một thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân cũng chịu khống chế. Cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh gần như là biểu tượng đối với đại hình chủng tộc. Một cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh có thể hướng dẫn một chủng tộc. Có cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh ở Thiên Ô tộc chính là đại hình chủng tộc. Nếu không có cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh, dù Thiên Ô tộc có nội tình thâm sâu hơn không tính là đại hình chủng tộc. Đại hình chủng tộc khác muốn khi dễ Thiên Ô tộc rất đơn giản. Nếu ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đều chết hết, vậy tình cảnh của Thiên Ô tộc vô cùng gian nan. Khi đó thật nhiều tài nguyên của Thiên Ô tộc sẽ bị đại hình chủng tộc khác chiếm hữu. Bởi vậy Dương Thạc không muốn giết thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân. Mặc dù lúc trước thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân cùng Dương Thạc hợp tác đối phó đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nhưng hắn không xem gã là minh hữu. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân là người có thể giết cũng không giết được. Giết thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân rồi Thiên Ô tộc sẽ suy đồi, thật nhiều tài nguyên bị đại hình chủng tộc khác chiếm cứ. Đối với Dương Thạc, thuần nhân tộc không có điểm tốt gì. Dương Thạc tuyệt đối không làm giá y cho đại hình chủng tộc khác. Huống chi giết thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, Thiên Ô tộc suy sút thì Thiên Ô tộc sẽ rất hận Dương Thạc, thuần nhân tộc. Nói không chừng ngày nào đó Thiên Ô tộc ra một siêu cấp cường giả đối đầu với Dương Thạc, thuần nhân tộc. Để lại thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân có thể dẫn dắt dư luận Thiên Ô tộc. Dương Thạc sẽ không là kẻ thù của Thiên Ô tộc mà là ân nhân của thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân. bởi vì Dương Thạc giết tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, nhờ đó thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân mới trở thành vua Thiên Ô tộc, chi thứ có địa vị rồi sẽ cảm kích hắn. Giết thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, Dương Thạc là kẻ thù của Thiên Ô tộc. Không giết thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, Dương Thạc là ân nhân của Thiên Ô tộc. Giết thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, Dương Thạc không lấy được chút tài nguyên từ Thiên Ô tộc. Không giết thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, gã dẫn dắt Thiên Ô tộc kết minh với thuần nhân tộc. Thuần nhân tộc sẽ hưởng thụ được nhiều tài nguyên của Thiên Ô tộc. Dương Thạc thông hết các khâu, hắn hiểu thì thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân cũng hiểu. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân không ngu, thần phục Dương Thạc một là bị buộc bất đắc dĩ. Thứ hai, thần phục Dương Thạc có lợi ích. Lúc trước Dương Thạc thể hiện ra thực lực quá mạnh mẽ, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân là hai cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh mà không đỡ được hai chiêu, bị hắn giết ngay. Có thể nói Dương Thạc thể hiện ra sức chiến đấu gần như là cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh. Thần phục Dương Thạc, hắn sẽ là chỗ dựa cho Thiên Ô tộc. Sau khi tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân chết, Thiên Ô tộc chỉ dựa vào một mình thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân. Có lẽ Thiên Ô tộc không suy sụp ngay, nhưng trong quá trình qua lại với đại hình chủng tộc khác sẽ rơi vào thế yếu. Bây giờ dựa vào Dương Thạc, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân có nắm chắc không nể mặt đại hình chủng tộc nào. Có thể bảo đảm lợi ích của Thiên Ô tộc không bị tổn hại. Có thể nói đây là chuyện hợp tác cùng có lợi. Dương Thạc vung mút tay, mê trận bảy sắc lập tức rút đi. Ô Bành Xuân tộc trưởng, nếu ngươi đã lập khế ước bí pháp thì coi như chân chính kết minh với thuần nhân tộc ta. Bây giờ chúng ta là bạn không phải địch. Chúc mừng Ô Bành Xuân tộc trưởng đã trở thành tộc trưởng của Thiên Ô tộc. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân xa xa chắp tay với Dương Thạc. Mọi chuyện đều nhờ Dương Thạc ban cho. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nói, Dương Thạc quả là lợi hại, khống chế tất cả trong tay, thực lực khiến ô ta vô cùng khâm phục. Sau này Thiên Ô tộc ta phải qua lại nhiều với thuần nhân tộc rồi. Dương Thạc lạnh nhạt cười nói, mọi người là minh hữu, nên nâng đỡ cho nhau. Dương Thạc mỉm cười nói, Ô Bành Xuân chờ chút, ta dẫn tiến nhân hoàng, mấy trưởng lão của thuần nhân tộc ta cho ngươi. Ầm ầm, ầm ầm. Dương Thạc mới nói xong thì giữa thiên địa giáng xuống năng lượng thần hồn mạnh mẽ, chui vào trán hắn. Thần hồn của Dương Thạc tăng trưởng nhanh. Đây là ích lợi khi độ qua thần hồn lôi kiếp. Tăng gấp 9 lần. Thần hồn lôi kiếp lần này tăng thần hồn của ta gấp 9 lần. Giống như bội số tăng thân thể vậy. Số cực hạn. Xem ra lần này bởi vì ta có thể nhẹ nhàng ứng đối thần hồn lôi kiếp mà ra. Dương Thạc phát hiện thần hồn của mình trong phút chốc tăng gấp 9 lần. Vượt qua lôi kiếp càng nhẹ nhàng thường tăng cao con số gấp mấy lần. Thân thể Dương Thạc mạnh mẽ, độ qua thân thể lôi kiếp rất đơn giản. Bởi vậy thân thể thường tăng gấp 9 lần. Độ thần hồn lôi kiếp thì lần trước Dương Thạc tăng gấp 8 lần, xem như khá mạnh. Lần này bởi vì lĩnh ngộ bí pháp quang ám nguyên tố niễn luân, độ qua thần hồn lôi kiếp vô cùng nhẹ nhàng nên tăng rất cao, đạt đến bội số cực độ là gấp 9 lần. Dương Thạc hít sâu thầm nghĩ, thực lực hiện tại của ta ít nhất là đỉnh đẳng cấp thất tinh. Dương Thạc mới đi vào đẳng cấp thất tinh đã tới đỉnh đẳng cấp thất tinh. Nên biết lúc trước khi Dương Thạc chưa tu thành để thất trọng cửu âm cửu dương chân thân, không sử dụng áo giáp bội tăng có sức chiến đấu đẳng cấp lục tinh. Bây giờ Dương Thạc tu thành để thất trọng cửu âm cửu dương chân thân, thực lực tăng mạnh. Dưới tình huống không sử dụng áo giáp bội tăng có sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh, nếu lại dùng áo giáp bội tăng thì sức chiến đấu tăng gấp mấy lần, có thể đạt đến cảnh giới đỉnh đẳng cấp thất tinh. Mấy người như tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân không phải là đối thủ của Dương Thạc. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.